Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1246, mộng tưởng thực hiện. Chiến hỏa thiêu đố y thế giới. Chiến tranh đã không chỉ có cực hạn với tứ đại hải dương. Đại hải trình cũng khó mà chạy trốn chiến tranh. Đã lấy Alaba tư tháp các loại. Chờ, quốc gia cởi cách thế giới chính phủ làm hiệu sừng. Thống trị thế giới 800 năm thế giới chính phủ rốt cuộc bị người ta đánh tới cửa nhà. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC một năm trước. Quân cách mạnh ở tân thế giới cùng thế giới chính phủ đại chiến. Cuối cùng bị ép thoát đi. Nhưng chỉ quá khứ thời gian một năm. Quân cách mạnh lần nữa đánh tới đại hải trình. Đại hải trình khởi điểm. Này trước kia chỉ có hải tặc mới có thể tiến vào quạnh quẽ tuyến đường an toàn. Lúc này tùy ý có thể thấy được rậm rạp đội thuyền đi. Những thuyền này con mặt trên toàn bộ treo giống nhau thế giới chính phủ cờ xí. Giờ phút này chút đi trên mặt biển đội thuyền. Một phần là vận chuyển lấy đến từ tứ đại hải dương tiếp tế tiếp viện. Một phần là vận chuyển lấy quân cách mạnh chiến sĩ. Dựa theo quân cách mạnh kế hoạch, mấy triệu quân cách mạnh chiến sĩ đem từng nhóm vận chuyển đến đại hải trình. Kể cả đại lượng cung cấp cho bộ đội tiếp tế tiếp viện. Bây giờ quân cách mạnh có thể không phải năm đó cái kia chỉ có thể tránh núp trong bóng tối phát. Triển thế lực, thống trị tứ đại hải dương khổng lồ địa bàn. Quân cách mạnh đã không thể đồng nhất mà so với. Có thể nói là nhiều tiền lắm của tiếp tế tiếp viện cùng tài nguyên lợi dụng bên trên muốn so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Dù sao có tứ đại hải dương ở sau lưng truyền máu. Quân cách mạnh tại hành động. Thế giới chính phủ đương nhiên không có khả năng một điểm phản ứng cũng không có. Cho dù đối với Alabasta mấy nước lớn ra phản xử vô cùng phẫn nộ. Nhưng hiện tại quân cách mạnh mới là thế giới chính phủ chân chính là đại địch. Đại lượng quân đội cùng tài nguyên bắt đầu điều động. Vì tụ tập tất cả lực lượng đem quân cách mạnh đuổi ra ngoài. Thế giới chính phủ tướng kỳ dưới điệp báo cơ cấu cùng tổng bộ hải quân bắt đầu điều động. Không chỉ có như vậy. Impel Down cũng rút ra rất nhiều tội phạm bang thế giới chính phủ bán mạng. Thế giới chính phủ đã đến sau cùng tuyệt cảnh. Quân cách mạnh hoàn toàn xâm lấn đại hải trình. Cách thế giới chính phủ chính giữa thánh Mariezoa đã không có rất xa. Cái này là sống còn trước mắt. Quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ hai cái quái vật lớn đều ở đây hội tụ cuối cùng lực lượng. Vì kế tiếp đại quyết chiến chuẩn bị. Ngay tại lúc đó. Tân thế giới cũng không bình tĩnh. Tân thế giới hải tặc nhóm bắt đầu liên tiếp bạo động. Mỗi ngày đều có rất nhiều đoàn hải tặc công kích căn cứ hải quân. Hải tặc công kích hải quân lại nói tiếp vô cùng bình thường. Một cái tà ác, một cái chính nghĩa, song phương sinh tử bất tương dung. Nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Hải tặc mặc dù là hải tặc đại biểu tà ác, nhưng hải tặc cũng không sẽ chủ động công kích hải quân. Chỉ có hải quân sẽ công kích hải tặc. Hải tặc cũng không phải quân cách mạnh. Bọn họ đối với phủ định thế giới chính phủ không có hứng thú. Nhưng hiện tại thay đổi. Rất nhiều đoàn hải tặc bắt đầu chủ động công kích căn cứ hải quân. Thậm chí còn có không ít đoàn hải tặc lẫn nhau ôm thành đoàn. Cái này là bực nào chuyện quỷ dị. Có thể giải thích vì sao hải tặc nhóm làm như vậy. Chỉ có một đáp án. Hải tặc nhóm bắt đầu liên hợp lại sẽ đối phó hải quân bản bộ. Đức thắng để đảo sự kiện tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trên trăm cái danh tiếng không kém hải tặc hủy diệt. Hơn nữa hiện tại tân thế giới tứ hoàng gặp nhau hủy diệt. Chỉ còn lại có một cái dâu trắng đoàn hải tặc còn có một cái tiêu thất đến không biết ở nơi nào đi. Mũ rơm đoàn hải tặc. Mảnh này trên biển khơi không có có bất kỳ một cái nào thế lực có thể một mình chống lại tổng bộ. Hải quân, tuy là hải tặc đối với quyền lực không cảm thấy hứng thú, càng thêm hướng tới tự do, nhưng nguy cơ sinh tử thúc đẩy rất nhiều đoàn hải tặc đoàn kết lại. Bọn họ muốn liên hợp lại cùng nhau hướng tổng bộ hải quân khai chiến. Đối với sự tình diễn biến đến hiện tại trình độ, Sengoku các loại, chờ, cao tầng sớm có dự liệu, toàn bộ hải quân đã bắt đầu chiến tranh chuẩn bị, hết thảy hải quân thủ tiêu nghỉ ngơi. 24 giờ duy trì chiến tranh cảnh giới. Vô luận hải tặc vẫn là hải quân. Thế giới chính phủ vẫn là quân cách mạnh. Tất cả mọi người đang vì mặc dù sắp đến đại chiến chuẩn bị thời điểm mê vụ hải khu vực. Đi hơn một tháng, mũ rơm đoàn hải tặc đang từng bước hướng phía Rapto tới gần. Mê vụ hải khu vực. Nồng đậm vũ khí dường như gió thổi không lọt lá chắn giống nhau. Năm thước ở ngoài thấy không rõ bất luận cái gì. Thousand Sunny ở nơi này sương mù đặc thong thả đi tới. Bởi vì con đường trong vũ trụ chỉ có đêm tối mới có thể xuất hiện. Lâm Thiên đám người mỗi ngày ban ngày nghỉ ngơi. Buổi tối bắt đầu đi. Hơn nữa, bốn phía đều là sương mù đặc thấy không rõ nhiệm là cái gì. Thousand Sunny tốc độ đi vô cùng thong thả. Chọn ở mê vụ hải khu vực bên trong đi hơn một tháng. Cẩn thận, phía trước có nham thạch. Nhìn thấy phía trước từ trong sương mù dày đặc hiện lên nham thạch. Đứng ở đầu hạm trực Frankie vội vã hướng phía sau khoang lái Zimbay hô. Nghe vậy, Zimbay nhanh chóng chuyển động bánh lái. Bình ổn chạy thân thuyền nhất thời nghiêng. Tránh né phía trước nham thạch. Cảm thụ được thân thuyền nghiêng. Trên boong thuyền mọi người vô cùng bình tĩnh. Dường như đối với cảnh tượng như vậy sớm thành thói quen. Thế nào còn không có đến. Thật sự là quá nhàm chán. Ngồi ở mép thuyền câu cá Luffy. Vẻ mặt nhàm chán nhổ nước bọt. Đối với háo động Luffy mà nói. Ở Thousand Sunny ngây người một tháng trước nơi nào đều đi không đã là hành hạ. Hơn nữa chu vi đều là sương mù đặc. Thiên thiên đều là một cái cảnh sắc. Quả thực dường như địa ngục giống nhau. Khoát tay áo. Sanji nhắm hai mắt. Vẻ mặt hưởng thụ nói. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Không có địch nhân. Không có chiến đấu. Cũng không có có nguy hiểm tánh mạng. Mặc kệ hai người này. Nami ánh mắt từ trong sách vở rời. Ngẩng đầu nhìn về phía trên cột buồm phương cái kia nói bóng người màu đỏ. Hai mắt hiện lên một tia nại nhân tầm vị thần sắc. Bóng người màu đỏ chính là Hồng Bá Tước. Mang Hồng Bá Tước đi trước Rapto là Lâm Thiên cùng Hồng Bá Tước trong lúc đó giao dịch. Đang xác định lộ tuyến chính xác sau đó. Lâm Thiên liền lập tức thông báo Hồng Bá Tước. Chẳng qua là mang Hồng Bá Tước đi trước Rapto. Tuy là Hồng Bá Tước thực lực cường đại. Coi như Lâm Thiên cũng không có nắm chắc chiến thắng. Nhưng Hồng Bá Tước chỉ có một người. Luôn không khả năng có thể chiến đã thắng được toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc. Lâm Thiên còn không đến mức vi phạm hứa hẹn. Hồng Bá Tước là một cao ngạo vô cùng nam nhân. Từ ngồi lên Thousand Sunny. Cộng lại còn không có nói qua 10 câu nói. Vẫn ngồi ở cột buồm chính phía trên. Trừ phi ăn dưới sau đó tới. Mọi người trải qua ngắn khẩn trương sau đó đã chuyện thường ngày ở huyện. Bên cạnh Sanji đang ngậm hương yên xử lý nguyên liệu nấu ăn. Vì kế tiếp điểm tâm làm chuẩn bị. Bởi vì con đường trong vũ trụ ý đồ quan hệ. Mấy ngày nay mọi người ăn uống làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn cải biến. Luffy, các ngươi còn không có câu được ngư sao? Sanji ngẩng đầu hỏi. Có Luffy cái này đại vị vương ở. Thousand Sunny bên trên chuẩn bị thức ăn từ lúc đi ngũ thiên về sau liền đã không có. May mắn Thousand Sunny có Sanji cái này cái đầu bếp ở. Đem các loại các dạng ngư biến thành mỹ vị thức ăn. Bằng không liên tục hơn 20 ngày. Thiên thiên ăn cá đã sớm đem người ăn ói ra. Sanji vừa dứt lời. Luffy đang chuẩn bị trả lời. Bỗng nhiên có một cổ cự lực lôi kéo cần câu. Cá cắn câu. Rốt cuộc có cá. Luffy đại hỉ. Liền vội vàng đứng lên. Hai tay đứng ở mép thuyền. Dùng hết khí lực bỗng nhiên lôi kéo. Cây gậy trúc một hồi run rẩy rất nhanh bay lên. Phát thông một tiếng. Một con bạch sắc dài đến hơn 1 mét cá lớn bay ra mặt nước rơi xuống trên boong thuyền. Cá lớn vừa may nện ở Sanji trước mặt. Bỗng nhiên vẫn bóng đen rơi vào dưới chân. Đem Sanji lại càng hoảng sợ. Kém chút từ trên ghế mặt ngã xuống khỏi tới. Đồng dạng bị lại càng hoảng sợ Nami giận dữ. Đầu đầy mái tóc tung bay. Nộ khí dường như hỏa sơn vậy bạo phát. Một quyền đem chạy tới Luffy đánh bay ra ngoài. Vỗ tay một cái. Tàn bạo cảnh cáo nói. Nói cho ngươi biết. Luffy. Lần sau tại dạng này đem ngư ném quá tới. Ta nhất định sẽ đem ngươi ném tới đại hải nội làm mồi cho cá. Cá lớn trên boong thuyền đạp nước gọi tới gọi lui. Sanji một cước bay ra. đem đạp nước cá lớn dẫm ở dưới chân. Lúc này Sanji mới chỉ có cẩn thận tỉ mỉ nhìn một cái, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái này lại là bạch sắc lam cá nhám góc. Nhìn dưới chân bạch ngư, Sanji có chút khó có thể tin tưởng. Bạch sắc lam cá nhám góc là một loại Tây Hải phi thường chứ danh loại cá. Thế nhưng Tây Hải ngư làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Đúng lúc này, Usopp bỗng nhiên hô to. Ta cũng có cá đã mắc câu. Đang nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, chỉ nghe thấy phát thông một tiếng. Một con lam sắc dài đến nửa thước cá lớn xông phá hải mặt, té rớt trên bong thuyền. Nhìn thấy con này lam sắc cá lớn, Sanji lần nữa sửng sốt. Đây là lam thương điệp ngư, một loại tới hải chứ danh loại cá. Vô luận là bạch sắc lam cá nhám góc vẫn là lam thương điệp ngư, theo lý thuyết cũng rất khó ở đại hải trình nhìn thấy. Càng thêm đừng nói đồng thời xuất hiện một mảnh nhỏ hải vực. Muốn minh bạch lưỡng chủng ngư hoàn cảnh sinh hoạt cũng không phải giống nhau. Vừa tức giận, Nami lần nữa ra quyền đem Usopp đánh bay ra ngoài. Hai cá lớn rơi xuống làm cho cả bong tàu trở nên huyên náo. Một tia sáng ở Sanji trong đầu hiện lên. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sanji sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, bỗng nhiên lo lắng chạy về phía mép thuyền. Một màn này bị mọi người để ở trong mắt. Nhìn thấy Sanji kỳ quái biểu hiện, mọi người hơi sững sờ. Sắc mặt không hẹn mà cùng hiện lên vẻ nghi hoặc. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Sanji đầu tiên là nhào tới mép thuyền. Mấy qua đi, Sanji bỗng nhiên điên cuồng ngẩng đầu cười ha hả. Trong tiếng cười tràn ngập vui sướng cùng kích động. Có thể bên cạnh mọi người càng thêm kỳ quái. Từ dưới đất ngồi dậy Luffy sờ cái đầu, nghi ngờ nói. Sanji cái này là thế nào? Không phải tinh tường. Có thể cái sắc này đầu bếp nổi điên làm gì đi? Zoro ôm trong ngực song kiếm lơ đễnh nói. Nhưng nói Zoro đang mại khai bộ tử hướng mép thuyền đi tới. Không chỉ có là Zoro. Mọi người toàn bộ đi hướng mép thuyền. Muốn nhìn một cái Sanji ở ngoài khơi đến cùng nhìn thấy gì? Tại sao phải cao hứng như thế? Cúi đầu hướng mép thuyền phía dưới nhìn lại. Ngoài khơi vô cùng bình tĩnh, chỉ có nhàn nhạt vi ba nhộn nhạo. Bất quá cái này Caspian Sea thủy vô cùng trong suốt. Ánh mắt của người có thể chứng kiến sâu mấy chục mét dưới biển. Mọi người có thể rõ ràng chứng kiến. Ở cái này dưới mặt biển phẳng lặng, có các loại các dạng loại cá ở trong nước biển ngao du. Những cá này đến từ mỗi bên cái địa phương Đông Hải, Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Cái này phút chốc, mọi người nhất thời minh bạch Sanji tại sao lại ngửa đầu hưng phấn cười ha hả. Bởi vì nơi này là theo như đồn đãi Ô Blue, Sanji vẫn mộng tưởng hy vọng đạt tới địa phương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.